Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Già. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 284, chương 285, Trình Giảo Kim trên đường gặp. Theo Kim Vinh Nguyên hiến kế, Đặng Thiên Kinh lập tức phái một vị thông minh đà chủ tiến về Ứng Ương Thành. Muốn cùng Trương Giác hợp tác, mà bây giờ Trình Giảo Kim tiến Ương Châu liền tiến về Ứng Ương Phủ. Làm Trình Giảo Kim hiểu rõ đến Hoàng Cân Giáo tình huống bây giờ thời điểm. Nguyên bản nhanh chóng đi đường ý nghĩ liền biến mất. Một đường thảnh thơi tiến về Ứng Ương Thành. Trên đường tìm hiểu lấy hiện tại Ương Châu các thế lực tình thế. Liệt Nhật trước tâm, đang đuổi hướng Ứng Ương Phủ một đầu trên đường lớn Trình Giảo Kim cưỡi không biết từ nơi nào tới. Một thớt tuấn mã màu đen tại một cái quán trà bên cạnh ngừng lại. Cái này quán trà không lớn không nhỏ. Nam, sáu tấm cái bàn bày đặt tại lều bên trong. Vừa tốt có thể che khuất nóng bức mặt trời. Dựa vào mấy khỏa đại thụ, lộ ra phá lệ mát lạnh. Nếu như lại thêm một chén trà xanh rất là dễ chịu. Mở quán trà chung hai người một cái 6-70 tuổi lão hủ bộ dáng. Nhưng làm việc coi như lưu loát. Còn có một cái 14-15 tuổi bộ dáng thiếu niên. Bởi vì khí trời nóng bức, nơi này khách nhân cũng không phải ít. Trình Giảo Kim đem tuấn mã xuyên tại dưới đại thụ về sau. Trực tiếp đối với đang bận ông cháu hai người cười hét lên. Chủ quán, nhanh cho ta đến một bình trà xanh. Chết khát ta đây. Nghe được Trình Giảo Kim kêu to. Mọi người trông đi qua. Nheo mắt, tốt một cái hiển nhiên thổ phỉ bộ dáng. Chỉ thấy cái này nhân thân tài khôi ngô. Mà thôi phát nhếch nhác. Hai cái thô kệch cánh tay. Sau lưng treo hai lưỡi búa to. Nếu như không phải cái ăn cướp. Bọn họ đều không tin. Tại mở quán trà ông cháu hai người trông thấy Trình Giảo Kim bộ dáng nội tâm càng là nhảy một cái. Nhưng là nếu là mở quán trà khẳng định không thể đem khách nhân cự chi bên ngoài giáp. Huống chi là bực này mãnh hán. Vốn là không có gì. Một khi đắc tội hắn thì có cái gì. Vị kia lão hủ đem vừa mới chuẩn bị nghênh đón Trình Giảo Kim thiếu niên kéo ra phía sau. Sau đó đối với Trình Giảo Kim cười bồi nói. Người này mời tới bên này. Thuần thục kéo lên một bình trà xanh một cái chén lớn chỉ dẫn Trình Giảo Kim đến duy nhất trương. Không có người trên mặt bàn. Trình Giảo Kim an vị về sau. Trực tiếp ngược lại trà xanh nâng ly lên. Kỳ thật Trình Giảo Kim đã niết bàn cảnh tu vi. Căn bản sẽ không quan tâm cái này cái gì nóng bức khí trời. Nhưng hắn cũng là muốn uống trà. Cũng là chơi. Chờ Trình Giảo Kim vào chỗ về sau. Những khách nhân trông thấy Trình Giảo Kim không có còn lại động tác về sau. Hơi hơi buông lỏng xuống. Nhưng nói chuyện thanh âm thì nhỏ rất nhiều. Nhưng Trình Giảo Kim là tu vi gì? Làm sao có thể nghe không được đây? Chỉ thấy ngăn cách một bàn bốn người tại nhỏ giọng đàm luận Ứng Ương phủ sự tình. Ai? Hiện tại thế đạo thật sự là quá loạn. Ta cũng không biết ngày nào tai nạn buông xuống đến trên người chúng ta. Một cái mặt mũi tràn đầy. Sầu bi trung niên nam tử thở dài nói. Ai nói không phải đâu. Nghe nói kinh sát bang đã cầm xuống hơn phân nửa Ứng Ương phủ. Chiến hỏa chẳng mấy chốc sẽ đốt tới chúng ta nơi này. Bên cạnh nam tử lắc đầu nói. Vậy nhưng chưa hẳn. Bên cạnh một cái y phục thoáng sạch sẽ gọn gàng nam tử ánh mắt mang theo mấy phần thần bí nói. Ồ, vì sao? Bên cạnh ba nam tử ảo ảo nhìn về phía hắn. Chỉ thấy người này lộ ra ba phần cảm giác tự hào nói. Trước đó chiến hỏa chỗ lấy đánh cho thảm như vậy. Để rất nhiều thành trì người ảo ảo đào tẩu. Không cũng là bởi vì bá liệt bang cùng kinh sát bang chiến đấu kịch liệt à. Bá liệt bang vì phòng thủ kinh sát bang tiến công không ngừng nghiền ép bách tính. Cưỡng chế để thanh niên nam tử thêm vào bọn họ à. Hiện tại bá liệt bang bang chủ đã bị thần bí xuất hiện vị siêu cấp cường giả kia Trương Giác giết đi. Hiện tại bá liệt bang người đã trốn. Căn bản sẽ không sẽ cùng kinh sát bang đối kháng. Dạng này chúng ta chỉ cần trực tiếp chờ kinh sát bang đến. Trực tiếp đầu hàng là có thể. Kinh sát bang loại này quái vật khổng lồ làm sao có thể sẽ để ý tới chúng ta những thứ này tiểu dân. Chúng, ba người nghe được hắn. Ánh mắt ào ào sáng lên. lập tức lấy trà thay rượu cộng đồng dâng lên một chén. Sau đó đề tài thì dễ dàng rất nhiều. Mà lúc này lên tiếng trước nhất người kia Tiêu Trừ Sầu Bi chi sắc hơi nghi hoặc một chút nói. Các ngươi nói cái kia Trương Giác là ai? Vậy mà như thế cường đại có thể trực tiếp đem Bá Liệt Bang bang chủ giết. Mà lại nghe rất nhiều người nói hắn còn thành lập nên cái gì Hoàng Cân Giáo. Nói cái gì muốn cho bách tính một cái yên ổn tương lai. Bảo hộ bách tính không hề bị đến nghèo khó đói khát. Không cho lại bị thế lực khác ức hiếp. Hiện tại thật nhiều người đều muốn chạy tới Ứng Ương Thành đầu nhập vào cái kia Hoàng Cân Giáo. Đúng vậy a, đúng a. Ta nghe nói cái kia Trương Giác trước đó vẫn tại cứu trợ những cái kia trôi giạt khắp nơi bách tính. Giúp bọn hắn trị liệu tật bệnh. Bị rất nhiều người tôn kính. Bên cạnh nam tử giúp đỡ nói. Hoàng Cân Giáo là không tệ. Nhưng hiển nhiên qua không được bao lâu. Hiện tại kinh sát bang muốn đặt thủ Ứng Ương Phủ. Khẳng định phải đối phó Hoàng Cân Giáo. Hoàng Cân Giáo nguy đã. Vừa mới bắt đầu phân tích người nam kia đường. Ba người nghe được hắn. Rất tán thành. Sau đó lại thảo luận hắn. Mà Trình Giảo Kim vùi đầu uống trà. Nghe lấy bọn hắn mà nói. Sắc mặt không có không dao động. Nội tâm càng là chẳng thèm ngó tới. Một cái có tí khôn vặt người thôi. Trừ bọn họ bốn người nói chuyện nội dung bên ngoài. Những người khác đàm luận đồ vật cũng đều là một số không có chút ý nghĩa nào. Trình Giảo Kim híp mắt tựa ở trên cây cột muốn nghỉ ngơi một hồi. Một số khách nhân đi một nhóm. Lại tới một nhóm. Chủ cửa hàng nhìn đến Trình Giảo Kim dáng vẻ cũng không dám đem hắn đuổi đi. Dù sao tới khách nhân cũng không có ngồi đầy qua. Mà nguyên bản một số phách lối hung ác khách nhân đến quán trà trông thấy Trình Giảo Kim bộ dáng. Nói chuyện đều cũng nhỏ giọng một số. Không lại chi lúc trước cái loại này phách lối ngữ khí. Sau nửa ngày, Trình Giảo Kim tiếng lẩm bẩm bắt đầu vang lên. Người chung quanh cũng kém không nhiều đi đến. Không biết là bởi vì Trình Giảo Kim tiếng lẩm bẩm vẫn là nghỉ ngơi đủ. Mà lúc này ở phía xa trên đường lớn lại tới hai nhóm người. Trong đó một nhóm người 7-8 cái lớn mạnh người đàn ông. Trong tay đều là mang theo đao kiếm. Trong tay có thật dày vết chai. Mà cầm đầu người phổ thông khuôn mặt nhưng ánh mắt sáng ngời. Vừa tiến vào quán trà cấp tốc liếc nhìn trong quán trà tình huống. Làm hắn trông thấy Trình Giảo Kim thời điểm. Khẽ chau mày, nhưng cũng không nói gì. Trực tiếp chỉ huy còn lại rời xa Trình Giảo Kim bàn kia ngồi xuống. Mà sau cùng đi vào là một nhóm người là ba người. Ba người này bắt mắt nhất chính là một người cầm đầu tản ra đặc biệt khí tức trung niên nam tử. Còn có một vị thì là một cái bạch bạch nộn nộn thư sinh bộ dáng sắc mặt phía trên tuy nhiên biểu. Hiện được bình thản thiện khí. Nhưng trên trán ẩn ẩn thoáng hiện một tia ngạo ý. Gấp cùng bọn hắn sau lưng thì là một cái thư đồng. Trung niên nam tử tiến vào quán trà nhìn Trình Giảo Kim cùng cái kia 7-8 tráng hán liếc một chút. Sắc mặt không có không dao động. Nhìn lấy chỉ có một cái bàn trống. Cũng trực tiếp đi qua ngồi xuống. Mà thanh niên trẻ tuổi kia nhìn lấy cái kia 7-8 cái tráng hán liếc nhìn vũ khí của bọn hắn lúc. Ánh mắt hơi hơi ngưng tụ. Nhưng sau đó nhìn lấy ngồi xuống trung niên nam tử. Lập tức buông lỏng xuống. Dường như cái kia cái trung niên nam tử cho hắn rất lớn lòng tin. Mà khi hắn sau khi ngồi xuống. Nghe Trình Giảo Kim vang dội tiếng lẩm bẩm. Quay đầu nhìn về phía Trình Giảo Kim. Trong mắt lóe lên vẻ khinh bỉ về sau. Cũng không nói gì thêm. Mà cái kia thư đồng thì cùng chủ cửa hàng cùng một chỗ giúp đỡ bày đặt bát trà ấm trà. Trực tiếp cự tuyệt lão hủ châm trà. Chính mình cung kính trợ giúp hai vị châm trà. Lúc này tất cả mọi người là tại uống trà. Không có người tại nói chuyện. Chỉ có Trình Giảo Kim tiếng lẩm bẩm liên tiếp. Thế mà không mất bao lâu. Một cái thương đội ra hiện tại cái này trên đường lớn. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.